Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, đệ nhị 167 thiêu tin, cửa sổ không quan, ngoài cửa sổ phong có chút đại, thổi bức màn xôn xao vang, Thành Tuấn một người về tới ra, hôm nay bởi vì trong nhà có yến hội, người hầu cơ bản đều bị an bài qua đi hỗ trợ. Này một chút, trong nhà thực an tĩnh, cẩu tiếng kêu đều không có. Bởi vì nhà hắn cũng không nuôi chó, mụ mụ đặc biệt chán ghét cẩu, Thành Tuấn không biết chính mình là như thế nào hồi ra. Dù sao hắn chính là về tới trong nhà, hắn về tới chính mình phòng ngủ, hắn phòng ngủ chỉ có hắc bạch hôi ba cái sắc điệu. Sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, ống đựng bút bút đều là hướng tới một phương hướng bày biện. Trên mặt bàn, gọn gàng ngăn nắp, trên giường. Chăn cũng phô chỉnh chỉnh tê tê, hắn lẳng lặng nằm ở trên giường, không có cởi giày, Mộc Mộc nhìn trần nhà, đã không có rơi lệ, chỉ là Mộc Mộc nằm ni hắn làn da vốn dĩ liền bạch. Giờ phút này càng là bạch không có điểm huyết sắc, xinh đẹp ngũ quan, giống một tôn điêu khắc giống nhau, màu lam nhạt là rất đẹp nhan sắc, cũng trở thành lúc này toàn bộ phòng duy nhất lượng sắc. Lạnh băng trong phòng, tuyết trắng trên giường, nằm một cái ăn mặc xinh đẹp tân tân màu lam nhạt tây trang thiếu niên. Quần cũng là màu lam nhạt, có vẻ hai cái đùi thẳng tắp thon dài. Ngoài cửa sổ phong ở thôi, tuyết trắng bức màn nhẹ nhàng phiêu động, thiếu niên lông mi rất dài. Hắn Mộc Mộc nhìn trần nhà, cũng là tuyết trắng nhan sắc, sau đó nhắm lại mắt, hắn lông mi rất dài, nhắm mắt lại nháy mắt. Liền lăn xuống ra nước mắt, tinh oánh dịch thấu treo ở lông mi thượng, thực mau lại từ lông mi thượng rơi xuống xuống dưới. Hắn bỗng nhiên ngồi dậy, đi tới tủ quần áo trước mặt, mở ra tủ quần áo. Bên trong có một cái thật lớn mật mã cái dương. Hắn ngón tay thon dài, một chút ấn những cái đó con số. Sau đó cửa mở, bên trong chỉnh chỉnh tê tê phóng một cái dương tin, từ nhỏ đến lớn. Mỗi một phong đều ở, hắn thậm chí không cần mở ra, tùy tiện rút ra một phong thơ, liền biết bên trong viết cái gì. Mỗi một phong thơ, hắn đều ít nhất xem qua hai lần trở lên, từ trước đến nay sạch sẽ đã có thói ở sạch hắn. Giờ phút này liền dựa vào tủ quần áo, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, sạch sẽ sáng trong trắng tinh sàn nhà, trực tiếp có thể ảnh ngược ra thân thể hắn. Hắn tùy tay rút ra một phong thơ, tuy rằng hắn rất bình tĩnh, chính là ở mở ra phong thư thời điểm, tay nhưng vẫn run rẩy, lao lực mới đem bên trong giấy viết thư lấy ra, giống đã từng mỗi một lần xem tin như vậy. Hắn xem thực nghiêm túc, từng câu từng chữ, ngoặc kép, cho người viết thư thời điểm, ta ba ba cũng ở bên cạnh đọc sách, hắn ban ngày muốn hạ quạng làm việc, chỉ có thể buổi tối thời điểm đọc sách. Ba ba tổng nói, hắn biết đến quá ít, còn cần học tập, ta biết ba ba nhất định là lo lắng ta lười biếng. Không hảo hảo làm bài tập, cho nên bồi ta, bởi vì ta ba ba kỳ thật rất lợi hại. Hắn sẽ lái xe, sẽ săn thú, sẽ làm giày, ông nội của ta giày đều là ba ba thân thủ làm ni ta quần áo phá. Ba ba cũng sẽ bổ, ba ba duy nhất thiếu điểm đại khái chính là nấu cơm không thể ăn. Nhưng là ông nội của ta nấu cơm ăn rất ngon, ra ra làm cơm thật sự siêu cấp ăn ngon, lần đầu tiên ăn thời điểm, ta đều muốn khóc, ăn quá ngon, ta ăn 4 chén cơm ni ông nội của ta cũng rất lợi hại. Hắn không chỉ có nấu cơm ăn ngon, còn sẽ viết tranh chữ họa, chơi đao đao, chơi ván trượt, ta đồng học đều hâm mộ ta có như vậy một cái ra ra. Chúng ta trong thôn chỉ có nhà trẻ. Học tiểu học muốn đi trấn trên, mỗi ngày thiên sáng ngời, chúng ta liền đến cửa thôn tập hợp, đi đường đi đi học, chỉ cần đi hơn nửa giờ, liền đến trấn trên trường học, không biết ngươi đi trường học có xa hay không, phải đi bao lâu, tan học thời điểm, chúng ta cũng là đi trở về tới, mỗi lần đi đến nửa đường, nhà ta nhị hổ liền sẽ từ trên núi nhảy xuống tiếp ta, có đôi khi đi tới liền trời tối. Ta cùng các bạn nhỏ, tay cầm tay, có thể thấy đầy trời ngôi sao. Thật sự thực mỹ, Thành Tuấn xem tin thời điểm, trên mặt trước sau treo tươi cười. Chính là nước mắt lại càng thêm mãnh liệt. Hắn ôm Tin, dựa vào tủ quần áo thượng, Tin để ở trong lòng. Bắt đầu chỉ là rơi lệ, chính là chậm rãi liền khóc thành tiếng. Nức nở thanh âm ni hắn một người, ngồi dưới đất, nức nở khóc lên tiếng âm ni không có người đáp lại hắn. Chỉ có chính hắn tiếng khóc, sở hữu Tin đều bị hắn một hơi đẩy ra tới. Rối tinh rối mù rơi xuống đất, này đó Tin, ngày thường hắn đều không cho người khác chạm vào. Cố ý phóng tới kết sắt, với hắn mà nói, này không phải Tin, đây là hắn sinh hoạt điểm điểm tích tích. Hắn tồn tại chứng minh, chính là giờ phút này. Này đó Tin đều đôi ở trên mặt đất, Lục Thành Tuấn run rẩy tay, lấy ra một cái bật lửa, lau vài hạ, mới đem hỏa mở ra. Hắn đem trong tay Tin điểm ấn y Tin bảo tồn thực hảo. 10 năm trước, biên giác đều là chỉnh tề, không có một cái nếp uốn, chính là thiêu ra tới ngọn lửa, là giống nhau, hồng hồng. Hắn một phong thơ ném vào đống lửa, nhìn kia ngọn lửa cắn nuốt mỗi một phong thơ. Ngoài cửa sổ phong lớn hơn nữa, ngọn lửa cũng ở khiêu vũ. Hắn thiêu không phải Tin, là hắn thơ ấu thiếu niên thanh xuân hết thảy hồi ức. Thiêu chính là linh hồn của hắn. Hắn thân thủ đem sở hữu Tin đều thiêu. Nhìn này đó Tin, biến thành cho tàn, hắn cũng sẽ biến thành cho tàn. Hắn đứng lên, tùy ý trên mặt đất hôi chạy loạn, đi tới đầu giường, mở ra đầu giường ngăn kéo. Bên trong bãi rậm rạp dược phẩm ni hắn đem một lọ dược lấy ra tới. Nghiêm túc đổ nửa bình ra tới. Đã từng, mụ mụ cấp chính mình uy chính là cái này dược. Hắn cấp chính mình đổ nước, như là ngày thường uống thuốc giống nhau. Nghiêm túc đem nửa bình dược đều ăn xong rồi. Sau đó giống ngày thường giống nhau. Nằm tới rồi trên giường. Xinh đẹp màu lam nhạt tây trang thượng. Dính một ít hôi. Ngoài cửa sổ gió thổi đầy đất hôi, đánh đi dạo, hắn nhắm hai mắt lại, không có rơi lệ, trên mặt lộ ra thỏa mãn tươi cười. Hết chương.